Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 234, một đời quân sư canh. Nam, cầu nguyệt phiếu. Đem so sánh với Tạ Tiểu Đa không chịu nổi. Những người khác đánh giá sẽ phải so cái này mạnh hơn nhiều lắm. Tỷ như Lý Thành Long, một đời quân sư, đánh giá. Thế nhưng là thực sự cao nhất đánh giá. Hoàn toàn không có hoa trương giả bộ chất vấn chỗ trống. Bóng người lóe lên, Văn Hành Thiên đi đến. Thế nào? Văn Hành Thiên mong đợi hỏi. Ngươi xem đi, Diệp Trường Thanh hữu khí vô lực bày tại trên ghế. Cả người giống như chỉ còn lại có một hơi. Loạn thất bát tao. Văn Hành Thiên mở to hai mắt nhìn. Có chức vị này định vị a? Diệp Trường Thanh không để ý hình tượng lớn mắt trợn trắng. Luôn luôn một từ, Văn Hành Thiên nhất thời sửng sốt. Đánh giá này quả thực là chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên mặt đều bóp méo. Diệp Trường Thanh hai tay mãnh liệt xoa mặt. Tiểu tử này, trời sinh cũng không phải là một cái làm quan vật liệu. Văn Hành Thiên trên mặt cơ bắp co quắp một chút, nói, ta đây ngược lại là nhớ tới một người. Năm đó vị kia, nghe nói, không phải liền là đánh giá như vậy a? Diệp Trường Thanh xoa mặt động tác nhất thời vì đó mà ngừng lại. Hả? Văn Hành Thiên lộ ra một cái tôn kính biểu lộ. Năm đó Tuần Thiên Ngự tọa Tả đại nhân. Có vẻ như ban đầu ở Sở Bình thời điểm. Chính là cho ra loạn thất bát tao đánh giá. Bất quá chuyện này. Đã thành danh nhân chuyện bịa. Khụ khụ. Cũng không biết việc này là thật là giả. Không chừng là nghe nhầm đồn bậy đâu. Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh ưỡn thẳng lưng. Một mặt bị sét đánh chấn kinh. Đúng a, ta làm sao quên đi chuyện này. Có tiền nhân ví dụ chứng minh. Hay là lớn như vậy danh nhân. Vậy cái này đánh giá cũng không tính rất kém cỏi a. Văn Hành Thiên ánh mắt ngưng trọng lên. Thấp giọng, lão đại, hôm nay đây là nói đuổi nói được cái này. Ngự tọa đại nhân họ Tả. Tả Tiểu Đa cũng họ Tả. Người nói có thể hay không? Chấm ngoặc kép. Diệp Trường Thanh cũng là thấp giọng, nhưng là không nghe nói ngự tọa đại nhân có hậu nhân a. Nếu có, dựa theo tuổi tác mà tính, Tả Tiểu Đa liền xem như, chỉ sợ là chắt trai chắt trai chắt trai. Dạng này bối phận, Văn Hành Thiên lập tức lại đem hoài nghi của mình đẩy ngã. Lắc đầu liên tục, cái nào nói cái kia, cái nào nói cái kia, vừa rồi chính là nói đuổi bảo, coi ta không nói. Coi ta không nói. Đúng thế. Cách đời di truyền ngược lại là có khả năng. Nhưng là cách nhiều đời như vậy di truyền. Lại nói. Tả Tiểu Đa hồ sơ rất rõ ràng. Phụ thân Tả Trường Lộ. Mẫu thân Ngô Vũ Đình. Đều là Phượng Hoàng Thành người bình thường. Phổ thông đến không có khả năng phổ thông hơn nữa. Tuy nói còn có cái thiên phú hơn người tỷ tỷ. Nhưng là tỷ tỷ của hắn kỳ thực không phải hắn thân sinh tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nói, nếu như là ngự tọa đại nhân hậu nhân, dù là lại là không chịu nổi, lại là không có tư chất, nhưng cũng không thể rơi xuống Phượng Hoàng Thành như thế biên thùy thành nhỏ. Nơi chật hẹp nhỏ bé a. Văn Hành Thiên nói, nhưng là Nam Bộ trưởng đưa Viêm Dương chân kinh, Ngô Thiết Giang đại nhân vì đó đánh chùy nhưng lại là như sắt thép sự thật a. Diệp Trường Thanh cau mày. Ta cũng một mực tại cân nhắc vấn đề này. Tả cái họ này, mặc dù rất ít gặp, nhưng là trên đại lục cũng không ít. Có thể phối hợp Nam Bộ trưởng đưa trải qua, Ngô Thiết Giang đánh chùy. Vậy cũng chỉ có suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ bốn chữ. Chấm ngoặc kép, đến cùng có quan hệ hay không? Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên nói. Ta ngược lại thật ra có một ý tưởng. Hẳn là Tả đại nhân cùng họ, hoặc là đồng tộc. Sau đó phát hiện có cao như vậy tư chất. Sau đó Tả đại nhân liền an bài một chút. Dạng này suy đoán mới là nhất là hợp tình hợp lý. Về phần Tả đại nhân làm thế nào biết, an bài thế nào, vậy liền không được biết rồi. Dù sao cũng là như thế nhân vật thần tiên, làm ra dạng gì sự tình đến cũng không đủ là lạ. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu, như có điều suy nghĩ. Nói cách khác Tả đại nhân biết tiểu gia hỏa này tồn tại. Chỉ ít đối với việc này là khẳng định. Văn Hành Thiên nói. Diệp Trường Thanh liên tục gật đầu, biểu thị tán đồng. Chỉ có lý do như vậy mới có thể giải thích Tạ Tiểu Đa tên yêu nghiệt này từ đâu tới. Tất cả thủ đoạn, năng lực, tài nguyên, bối cảnh, thậm chí tất cả, hai người nhìn nhau, đều là thấy được một cái tin tức. Việc này, đồng dạng là tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không, Tiềm Long Cao Võ trong vòng một đêm liền có thể thành Vu Minh cao thủ cộng đồng muốn nhằm vào tuyệt. Đối mục tiêu, đời này không biết có cơ hội hay không. Tự mình thấy một lần Tả đại nhân ở trước mặt, Diệp Trường Thanh tràn đầy mê mẩn. Ta cũng là nghĩ như vậy. Văn Hành Thiên một mặt ngưỡng mộ núi cao. Dù sao, đây chính là một cái chân thực truyền thuyết tồn tại. Một cái trên đám mây nhân vật. Toàn bộ đại lục, cực kỳ số ít mấy cái đứng tại đỉnh phong đỉnh chóp nhân vật. Đồng thời còn là có thể giao đấu Hồng Thủy Đại Vu siêu cường thực lực giả. Một câu để Liệt Hỏa Đại Vu vợ chồng mấy chục năm không dám xuất hiện phấn khích nhân vật. Nhân vật như vậy, lại há lại chỉ có từng đó là truyền thuyết mà thôi. Tại Tinh Hồn Đại Lục, đây chính là còn sống thần. Năm đó, Thiên Cao Tam Xích Tả, Tinh Trầm Vạn Lý Hữu, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh tràn đầy hướng về mà nói. Đó là một cái cỡ nào anh hùng xuất hiện lớp lớp niên đại. Chấm ngoặc kép, nhưng là, nhân vật như vậy, đã hồi lâu chưa từng rõ rệt nhân gian. Ai? Chấm ngoặc kép, 12 đại vu ngập trời đến, Tam Thanh Thất Kiếm Tuyệt Thương Hải, Thiên Cao Tam Xích Quân ở trái, Tinh Trầm Vạn Lý Quỷ Môn mở. Chấm ngoặc kép, Văn Hành Thiên Ngân Nga than nhẹ, Diệp Trường Thanh thấp giọng nói ra, Duy Nguyện, tiền bối an khang đi. Văn Hành Thiên Túc Nhiên Nhi Lập, thành kính nói, là, Duy Nguyện tiền bối an khang, hắn hướng tái hiện cõi trần, lại phổ truyền kỳ. Trong văn phòng, đột nhiên lâm vào một mảnh không hiểu yên tĩnh. Tứ định, đã hoàn thành. Các vị chủ nhiệm lớp nhao nhao đi thăm dò nhìn học sinh đánh giá. Từng cái vẻ mặt tươi cười. Chỉ có Văn Hành Thiên mặt đen thui níu lấy Tả Tiểu Đa lỗ tai. Một đường nắm chặt trở về phòng học. Tả Tiểu Đa rũ cục lấy đầu. Hiển nhiên cũng là biết. Chính mình lần này là thật mất mặt. Ném đến đại phát rồi. Nhưng là... Thật sự, ta thật sẽ không chỉ huy, không phải chiến chi tội a. Người, không có khả năng thập toàn thập mỹ, có một chút như vậy thiếu hụt mới là bình thường a. Muốn ta Tả Tiểu Đa, nhân tài xuất chúng, thiên phú dị bẩm, dáng người thẳng tắp, tướng mạo tuấn mỹ, tài hoa hơn người, tu vi tinh xảo, thực lực kinh người, át chủ bài nhiều hơn, tuổi nhỏ tiền nhiều, còn có tướng pháp thần thông. Vọng khí bí thuật, cái này đã là có thể làm việc người khác không thể. Nhiều lần sáng lập truyền kỳ, lại muốn có được tài năng quân sự. Đó không phải là cái người hoàn mỹ rồi hả? Ngươi còn có để hay không cho người khác sống? Cho nên có một chút điểm thiếu hụt. Bình thường, quá bình thường, dù sao cũng phải cho những người khác lưu con đường sống a. Nhưng cái này không chút nào có thể làm dịu Tả Tiểu Đa trong lòng uể oải. Thật là uể oải, lần thí luyện này, bại lộ là Tả Tiểu Đa tự thân nhược điểm lớn nhất. Thiếu hụt, Tả Tiểu Đa chính mình rất rõ ràng điểm này. Từ ngày mai bắt đầu, ra ngoài làm nhiệm vụ của ngươi đi. Văn Hành Thiên giận không chỗ phát tiết, ta tự hỏi tài sơ học thiền, không có bản sự dạy ngươi. Ta đối với ngươi yêu cầu cũng chỉ có một chút, năm nhất năm học bên trong, tăng cao tu vi đến hóa vân liền tốt. Dựa theo sự tiến bộ của ngươi còn có áp xúc, tấn thăng đến hóa vân đẳng cấp. Văn Hành Thiên nói, cái này không khó a, rất đơn giản a, một thân đều là năng lực Tả lớp trưởng đại nhân. Tả Tiểu Đa mở to hai mắt nhìn, một năm đến hóa vân. Văn lão sư, ngài không phải nói đùa sao? Ngài đây nhất định là nói đùa. Ta hiện tại mới tấn thăng thai tức không có mấy ngày đâu. Chấm ngoặc kép. Việc này vậy cứ thế quyết định. Văn Hành Thiên không nói lời gì, trực tiếp đánh nhịp định án. Tả Tiểu Đa một mặt mộng bức, một năm đến hóa vân. Văn lão sư như thế để mắt ta. Nha, có vẻ như khả năng không phải rất lớn á từ đâu. Một bên khác, Lý Thành Long nhận lấy trước nay chưa có siêu cao quy cách chiêu đãi. một đời quân sư, đánh giá như vậy, chính là siêu cao, so với như là một nguyên soái quân đoàn, đánh giá còn cao hơn, còn hiếm có hơn. Một đời quân sư, chỉ là loại kia, ý chí cầm tú, bụng có lương mưu, có tài năng kinh thiên động địa, giúp đỡ vũ trụ ý chí, có thể hưng bang định quốc, có thể phá vỡ càn khôn, có thể phụ tá quân chủ nhất thống thiên hạ bất thế gia nhân tài. Chỉ có loại này cao đại thượng nhân tài, mới có tư cách được xưng là một đời quân sư. Mà nhân tài như vậy, vô luận đặt ở địa phương nào, cũng phải cần được bảo hộ. Động vật quý hiếm tồn tại bình thường, thậm chí, tại một đời quân sư đánh giá sau khi đi ra, Lý Thành Long hồ sơ, trước tiên liền bị thiên địa võng che giấu hết. Không có bất kỳ người nào có quyền hạn có thể nhìn thấy. Liền xem như Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên, cũng không có quyền hạn lại điều nhìn. Có tư cách xem xét, cũng chỉ có quân bộ Đông Nam Tây Bắc tứ phương đại soái, cùng quân bộ tổng bộ mấy vị lão soái mà thôi. Những người khác, bao quát hoàng thất ở bên trong, đều là không có tư cách chọn đọc tài liệu giọt. Bởi vì nhân tài như vậy, nếu là bị dùng để đoạt đích chi tranh, trực tiếp chính là toàn bộ đế quốc tai nạn. Mà tại một đời quân sư đánh giá sau khi đi ra, các đại tiền tuyến trong quân doanh, mấy vị đại soái quyền hạn tối cao, đồng thời phát sinh cải biến. Mà mấy vị đại soái đã sớm có thiết chí, đang tiếp thụ tin tức giờ khắc này, điện thoại liền đồng loạt chấn động một cái. Lập tức, mấy người tất cả đều không hẹn mà cùng cầm lên điện thoại di động của mình. Sau đó, động tác nhanh nhất Đông Phương đại soái một chiếc điện thoại liền gọi ra ngoài. Tư chất siêu tốt, võ đạo tiền đồ rất nhiều, nhưng là tại ngươi chân chính trưởng thành trước đó, mặc dù đáng tiền, nhưng cũng không phải đặc biệt đáng tiền, bởi vì trên thế giới này ngoài ý muốn nhiều lắm, dù là thành đám mây cao thủ, cũng bất quá là một cái mãnh nhân, trừ phi thật có thể đến loại kia một người độc cản 100.000 quân tình trạng, nhưng loại này người, toàn bộ thiên hạ mới mấy người. Trên đời chiến tranh, y nguyên vẫn là tại bình thường võ giả ở giữa sinh ra, nhưng là một đời quân sư, lại có thể sửa chiến cuộc tồn tại, thậm chí là có thể cải biến toàn bộ thế giới cách cục tồn tại. Bảy mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Lý Thành Long căn bản không biết mình đánh giá, còn tưởng rằng là thi rớt, kinh sợ đến phòng hiệu trưởng. Diệp Trường Thanh trước kia chỗ không có chưa từng có nhiệt tình tiếp đãi hắn. Hiệu trưởng mỉm cười thân thiết, để xưng tấy hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Trước đó chỉ là đi theo Tà Tiểu Đa hưởng thụ, lúc nào chính mình đơn độc cũng có thể có đãi ngộ như vậy rồi. Thành rồng a, ngươi biểu hiện được coi như không tệ, tương đối tốt. Diệp Trường Thanh mỉm cười nói, tương lai có tính toán gì? Tỷ như sau khi tốt nghiệp, hoặc là nhân sinh của ngươi chí hướng? Lý Thành Long một mặt mộng bức, làm sao đột nhiên liền hỏi tới cái này? Ta mới vừa vặn nhập học chưa được mấy ngày a. Nghĩ nghĩ, nói, ta cái này cũng không có bản lãnh gì, tư chất cũng rất bình thường, ta tạm thời còn không có nghĩ tới tương lai cái gì. Những cái kia khoảng cách ta còn quá xa. Chấm ngoặc kép, hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lý Thành Long lời nói một nửa, Diệp Trường Thanh liền ho kịch liệt đứng lên. Lần này là thật bị sặc, mà lại là sinh sặc. Buổi chiều còn có đổi mới ha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.